Vinh Thiền đi nhanh đến cướp lấy, cô kéo cánh tay Lệ Cảnh Trình qua, sau đó hung hăng há miệng cắn lên mu bàn tay anh. Hoắc Thiếu Huyền thường nói cô giống như con mèo con chó, cứ thích dùng tới răng. Lệ Cảnh Trình bị đau, buông gói quà trong tay rơi xuống chân. A, tự nhiên bị cắn chảy máu. Cánh tay vòng qua ôm dưới nách cô, muốn kéo cô ra. Nhả ra, ngoặc kép, Vinh Thiền giảm lực cắn rồi nhả ra tay Lệ Cảnh Trình cũng đồng thời thu lại, anh không muốn hù dọa cô. Vinh Thiền cầm hộp quà nhảy ra xa, khóe miệng Lệ Cảnh Trình kéo lên, cười một cách mờ ám. Thật vô ý nha, vừa nãy sờ vào người cô rồi. Ngoặc kép, Vinh Thiền tức giận đến mặt mày tái xanh, dù sao cô cũng còn nhỏ tuổi, không chịu được hai ba câu chọc ghẹo, hai bên tai cô đều đỏ ửng lên, tay cầm hộp quà vung lên chỉ về phía Lệ Cảnh Trình. Rốt cuộc anh muốn làm gì, đồ khốn. Hộp quà kia vốn dĩ chưa đóng kín, lại bị tác động thêm một chút lực hộp quà trong tay cô rơi ra. Đồ vật bên trong theo đường parabol bay về phía Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiền đuổi theo, muốn lấy về trước khi Lệ Cảnh Trình nhìn thấy rõ ràng, nhưng đồ vật kia lại nghiễm nhiên rơi vào trên đùi anh, mười ngón tay cô giật giật, sắc mặt càng hồng hơn. Lệ Cảnh Trình trợn mắt, thứ này làm rất giống thật. Cảnh tượng này, trong nháy mắt nhiệt độ không khí xung quanh tăng lên một cách nhanh chóng. Không nghĩ tới cô lại dùng cái này. Ngoặc kép, Vinh Thiền trợn mắt, ai nói là của tôi? Ngoặc kép, Lệ Cảnh Trình cầm lấy món đồ đưa về phía cô. Vậy là ai? Ngoặc kép, vốn dĩ cô không cần phải trả lời, nhưng ánh mắt Lệ Cảnh Trình nhìn cô giống như đang xác nhận đúng là cô. Cầu xin mà không thỏa mãn. Nó, cô thực sự oan uổng. Vinh Thiền nhướng nhướng chân mày, sau đó nói. Là Hoắc Thiếu, gocchuyenaudio.com. Huyền, ngoặc kép, trong phòng làm việc đang bộn bề giải quyết công việc, Hoắc Thiếu Huyền không nhịn được hắt hơi một cái. Cách chương.